Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 541, Hoàng Hoa Quan. Một bên khác, theo dần dần đem Trạc Cấu Tiền xa xa đánh ở phía sau, cũng không có gặp cái kia mấy cái chi chu tinh như là khổ chủ đồng dạng xông lên muốn chính mình phụ trách. Đường Tam Tạng không khỏi vụng trộm thở dài nhẹ nhõm. Kỳ thật liền vừa mới loại tình huống đó, thích hợp nhất sách lược vẹn toàn chính là một quyền đưa các nàng đều nghiền thành cho bụi. Tại Trạc Cấu Tiền các nơi cân đối vẩy đều đạn, mới có thể bảo chứng việc này chỉ có trời biết đất biết. Lại không người thứ hai biết được. Chỉ bất quá tại Hầu Tử cùng Ngao Ngọc bọn người canh giữ ở cách đó không xa tình huống dưới, hơi lớn một chút động tĩnh sẽ chỉ bại lộ tự thân. Đường Tam Tạng lại là không thể nào làm như thế. Đương nhiên, đưa các nàng lưu lại toàn thây siêu độ, sau đó buộc chặt phía dưới buộc cái tảng đá triệt để chìm tới đáy chôn xuống, cũng là cái lựa chọn tốt. Nhưng Đường Tam Tạng chung quy là cái từ bi nhân nghĩa thánh tăng, lại là khó có thể nhẫn tâm làm ra loại này tàn bạo sự tình. Dù cho các nàng xâm nhập bần tăng tắm rửa nơi trốn, không cẩn thận phía dưới đem bần tăng cho nhìn, chiếm bần tăng tiện nghi, nhưng tốt xấu không có tiến thêm một bước hành động. Lại các nàng bản thân cũng coi là không có ác ý. Chuyện thế này, tuy nói là Đường Tam Tạng chính mình ăn phải cái lỗ vốn, nhận lấy ủy khuất cùng làm nhục, nhưng cuối cùng trả hết thăng không đến lẫn nhau ở giữa làm cái ngươi chết ta sống độ cao. Lấy Đường Tam Tạng cái kia dĩ hòa vi quý, từ bi hiền lành tính tình, có thể hòa bình giải quyết, vẫn là tận khả năng lựa chọn hòa bình giải quyết. A-di-đà Phật, chỉ mong ngươi ta ở giữa không ngày gặp lại. Đường Tam Tạng trong lòng nghĩ như vậy, nhẹ giọng tiên câu Phật hiệu, thì thào nói, hết thảy duyên tới duyên đi vậy. Ngay tại lúc này, đi ở phía trước Hầu Tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngược lại hướng về Đường Tam Tạng hỏi, sư phụ, vừa mới tại cái kia Trạc Cấu Tiền bên trong, có thể dễ chịu. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực xong trường tách ra, tự nhiên biết Hầu Tử hỏi là tắm rửa thang tuyền sự tình. Đáp, còn có thể. So bình thường xác thực dễ chịu không ít. Sư phụ như là ưa thích chỗ kia, đợi ta lão tôn làm dấu hiệu. Sau này sư phụ như là tưởng niệm chỗ kia, ta lão tôn liền lại mang sư phụ trở về. Hầu Tử mở miệng nói ra. Thế mà, Đường Tam Tạng nơi nào còn dám lại đến cái này Trạc Cấu Tuyền. Quả nhiên là coi là Đường Tam Tạng không sợ gặp lại những con nhện này tinh nhóm, một lần nữa mai nở hai mùa xếp chồng người sao. Lúc này, Đường Tam Tạng chính là sắc mặt kiên nghị mở miệng nói ra. A-di-đà Phật, vi sư một ngày chưa đến Tây Thiên Linh Sơn, lại là không có bực này hưởng thụ suy nghĩ. Ngộ không có lòng, bây giờ đi về phía Tây làm trọng, vi sư tạm thời lại là sẽ không cân nhắc việc này. Nói đến đây, Đường Tam Tạng cũng cảm giác trả lời như vậy so sánh bình thường phản ứng tựa hồ có hơi quá khích. Dừng một chút, mở miệng trấn an Hầu Tử nói ra, ngày khác, nếu có duyên, vi sư sẽ cùng Ngộ không đến chỗ này không muộn. Dễ nói, sư phụ yên tâm, chắc chắn hữu duyên. Tạm thời cho là Đường Tam Tạng ngầm cho phép xuống, Hầu Tử vừa cười vừa nói. Lại đi đường a, biết rõ nói nhiều sai nhiều. Đường Tam Tạng ngược lại ngậm miệng không đề cập tới Trạc Cấu Tiền sự tình, bừng tỉnh như vô tình ở giữa đem đề tài dẫn tới nơi khác. Mà Đường Tam Tạng một hàng vội vàng đi đường, lại tại Đường Tam Tạng tranh đoạt từng giây tâm hướng Linh Sơn, nhớ tới chúng sinh thái độ phía dưới, lại là liền mặt trời chiều ngã về Tây ở giữa đều không có ngừng. Trực tiếp lại là thừa dịp cảnh ban đêm vội vàng đuổi đến một hai canh giờ đường. Cho đến trăng lên giữa trời thời điểm, cảm giác cách Trạc Cấu Tuyền đã cực xa, Đường Tam Tạng mới hoàn toàn yên tâm xuống tới. Ngộ không, tìm cái địa phương nghỉ chân, ngày mai sẽ lên đường đi. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên, Đường Tam Tạng lộ ra một chút mệt mỏi nói ra. Đương nhiên, cái này một tia tựa hồ bởi vì đi đường mà thành mỏi mệt, kỳ thực lại là sống sót sau tai nạn mỏi mệt. Mà Hầu Tử gặp Đường Tam Tạng như vậy mệt nhọc, nhưng cũng là có chút đau lòng sư phụ. Một đôi hỏa nhãn kim tinh mơ hồ có kim quang rạng rỡ ở giữa. Nhưng cũng là tìm ở chung quanh tìm lấy thích hợp đặt chân an giấc chỗ. Đột nhiên, một chỗ bị đơn giản trận pháp chỗ vây quanh che giấu đạo quan thu vào hầu tử trong ánh mắt. Sư phụ, nơi này hướng tây bắc phương hướng một dặm chỗ trong núi chỗ có một chỗ đạo quan. Tựa hồ cũng là có đạo tu hành người. Chúng ta có thể lại tại cái kia chỗ tá túc một đêm. Cũng đúng lúc để sư phụ nghỉ ngơi thêm nghỉ ngơi. Vốn là đường tam tạng cũng không muốn theo ý bái. Phỏng trong núi rừng chùa miếu đạo quan loại hình. Đặc biệt là có Trấn Nguyên Tử cùng Ô Sào Thiền Sư sự tình rõ mồn một trước mắt. Mà lại chỗ này dựa theo Chu Tử Quốc Vương thuyết pháp. Đã là Tây Thiên Phật Giáo địa bàn. Mà có thể tại Tây Thiên Phật Giáo trong địa bàn nghênh ngang lập xuống đạo quan tu hành thế hệ. Hoặc là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Hoặc là cũng là để Tây Thiên Phật Giáo làm kiêng kỵ nhân vật hung ác. Cho nên lấy, như không tất yếu, đường tam tạng cũng không muốn lên cửa bái phỏng đạo quan chùa miếu loại hình. Miễn cho đồ sinh sự đoan, ngoại trừ là sợ bần tăng gặp nạn, đường tam tạng cũng sợ tự dưng để cho người khác ứng kiếp. Chỉ tiếc, hiểu được đau lòng sư phụ hầu tử lại là không có cho đường tam tạng cơ hội cự tuyệt. Không nói hai lời liền để chư bát giới cùng sa tăng bảo hộ lấy sư phụ đuổi theo. Hầu tử chính mình lại là đi đầu đi qua bái phỏng đạo quan. Để đạo quan kia cũng tốt sớm làm chút chuẩn bị. Cái này ngộ không? Đường tam tạng hơi có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Kể từ đó, lại cũng chỉ đến theo hầu tử ý tứ. Một đường tiến lên, lấy bạch long mã cước lực. Tại tăng thêm tốc độ tình huống dưới. Một dặm lộ trình cơ hồ là thoáng qua liền qua. Đợi đường tam tạng đến đạo quan kia trước cửa lúc. Đã có một vị mặt như dưa sát. Mục đích như rực rỡ ngôi sao. Đen nhánh đạo bào ăn mặc đạo sĩ mang theo hai cái tiểu đồng đứng ở hầu tử bên cạnh. Tựa hồ đang đợi đường tam tạng đến đồng dạng. Đường tam tạng thấy thế. Vội vàng tung người xuống ngựa. Nho nhỏ sửa sang lại một phen trên người tăng bào. Đi chí đạo sĩ trước mặt. Chắp tay hành lễ nói, A-di-đà Phật, thí chủ hữu lễ, bần tăng cái này đồ nhi lỗ mãng, đêm khuya ở giữa lại là đập vào thí chủ tu hành. Mong rằng thí chủ chớ trách, mà đạo sĩ đồng dạng hướng về đường tam tạng trở về một cái chắp tay. Hai mắt hơi hơi dò xét phía dưới, cảm thụ được trước mắt đường tam tạng cái kia ngôn hành cử chỉ ở giữa chỗ tản ra thiện ý Phật ý. Trong lòng cũng không khỏi có chút kinh thán. Cái này mặc dù một kẻ phàm nhân, trên thân Phật Pháp khí tức nồng đậm đến tận đây, lại là có chút bất phàm, mà lại tựa hồ. Lập tức, đạo sĩ cái mũi mịt mờ hít hà, ngửi đường tam tạng thân trên tản ra mùi vị, thầm nghĩ trong lòng, tựa hồ có một chút quen thuộc. Đạo sĩ giấu tại đạo bào bên trong năm ngón, tay hơi hơi bấm đốt ngón tay ở giữa. Tựa hồ từ nơi sâu xa cùng ta có lấy mấy phần ngọn nguồn. Lại nhìn xem, vừa nghĩ đến đây, đạo sĩ hơi có chút biết rõ lễ nói. Vị này thánh tăng khách khí, bần đạo chính là phương này hoàng hoa quan quan chủ. Ngày thường mặc dù có chút tốt tĩnh, tại thâm sơn đã tu hành mấy ngàn năm không từng ly khai một bước. Nhưng hôm nay gặp được thánh tăng bái phỏng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một chuyện vui. Chính hợp cái kia một động một tĩnh chi đạo. Lập tức. Hoàng hoa quan quan chủ nghiêng người chia tay ra, nói ra còn mời thánh tăng nhập xem bên trong nghỉ một chút. Đợi bần đạo dâng lên mấy chén làm trà, cũng coi như hợp lễ nghi. Làm trà, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.